Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, Ngụy Quân cái chết. Vậy được, đã dạng này, vậy ta không quấy rầy ngươi, có việc ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nói xong, Hồ Phi liền chuẩn bị tắt điện thoại. Chờ một chút, Lăng Trần vụng trộm quét mắt phòng khách tư nữ, nhỏ giọng nói ra: Mập mạp, trước khác tắt điện thoại, đêm nay ngươi nhưng phải mau cứu ta. Cứu ngươi? Hồ Phi vui vẻ, cười trêu chọc nói: Ta nói Lăng Trần, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngươi thế mà tìm ta cầu cứu, làm sao? Chẳng lẽ lại là mỹ nữ bên cạnh nhiều lắm, bận không qua nổi, để cho ta qua đi giúp ngươi? Ngươi nằm mơ đi. Ngươi lại muốn dám nói bậy, có tin ta hay không xé nát ngươi trương này phá miệng. Ấy, có rảnh rỗi không mang một ít ăn khuya tới, theo giúp ta uống chút rượu. Được, dù sao không có việc gì. Ngươi chờ, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, Lăng Trần trở lại phòng khách, gặp tất cả mọi người nhìn cùng với chính mình. Hắn vội vàng cười nói: Mập mạp tìm ta, đợi chút nữa hắn muốn đi qua, ta đi xuống trước chờ hắn, các ngươi chậm rãi chơi. Nói xong, không đợi Liễu Tích Giao bọn người nói cái gì, Lăng Trần đã chạy ra phòng khách. Đến lầu một phòng khách, Lăng Trần hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân sảng khoái tinh thần, không có mấy cái kia đại mỹ nữ vây quanh, Lăng Trần cảm thấy làm sao đều thư sướng. Có đôi khi, bên người mỹ nữ quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Không đến nửa giờ, Hồ Phi liền dẫn mấy bình rượu cùng Lỗ Tương Lai. Ấy, mấy vị kia đại tiểu thư đâu? Hồ Phi nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy mỹ nữ tung tích. Được, đừng tìm, các nàng đều trên lầu. Làm sao, người muốn thấy các nàng đi. Đồ vật lưu lại, ta chậm rãi ăn, chính ngươi lên đi. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mấy vị kia đại tiểu thư cũng không tốt hầu hạ. Không có việc gì, Hồ Phi nhếch miệng cười nói. Đối phó mỹ nữ kinh nghiệm ta so ngươi phong phú. Đi, không cùng ngươi giật, ta đi lên trước cùng các mỹ nữ lên tiếng kêu gọi. Lăng Trần không thèm để ý Hồ Phi, tự mình ăn món kho, uống vào bia. Không đến 5 phút đồng hồ, Hồ Phi xám xịt từ trên lầu chạy xuống, đến Lăng Trần bên người. Hồ Phi lau mồ hôi trên trán, thở ra nói: Người nói đúng, bọn này đại tiểu thư thật không tốt hầu hạ. Ai? Lăng Trần, là ta trách oan ngươi. Xem ra tề nhân chi phúc không phải ai đều có thể hưởng thụ. Tới tới tới, chúng ta uống rượu, đừng để ý tới đám kia nữ nhân. Một bữa rượu uống xong, đã là hơn 11 giờ khuya. Nhìn đồng hồ, Hồ Phi đứng dậy nói: Không còn sớm, ta đi về trước. Xem ra chúng ta hôm nay có thể bình an vượt qua. Hy vọng như thế, đưa tiễn Hồ Phi, Lăng Trần trở lại lầu 2. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh tư nữ đều đã nghỉ ngơi đi. Trên bàn còn giữ chơi lời thật lòng đại mạo hiểm lá bài. Lăng Trần cười cười, tiện tay rút ra mấy tờ giấy bài, nhìn lấy phía trên vấn đề, tâm lý không khỏi thầm khen một tiếng. May mắn chính mình thông minh, kịp thời đem Hồ Phi gọi tới, lúc này mới trốn qua một kiếp. Bằng không, nếu là rút đến những vấn đề này, vậy hắn thật muốn kêu khổ. Hôm sau trời vừa sáng, Lăng Trần còn đang ngủ, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đem ngủ say bên trong Lăng Trần đánh thức. Ngáp, Lăng Trần đưa tay sờ sờ, cầm quá điện thoại di động mắt nhìn, chỉ gặp điện thoại là Hạ Mộc Đồng đánh tới. Lúc này mới 5 giờ rưỡi, Hạ Mộc Đồng tìm chính mình làm gì? Điện thoại kết nối. Lăng Trần uy một tiếng, hỏi: Hạ cảnh quan, sớm như vậy tìm ta làm gì? Lăng Trần, ta hỏi ngươi, Nam Vinh Uyển Thanh có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Uyển Thanh làm sao? Ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Ngươi có thể trực tiếp đánh điện thoại của nàng. Ta đánh qua, nhưng điện thoại không có người nhận, đoán chừng còn chưa tỉnh ngủ. Ngươi giúp ta đánh thức nàng. Bên này xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Lăng Trần bỗng nhiên ngồi dậy, vội vàng hỏi nói: Hạ cảnh quan, xảy ra chuyện gì tối hôm qua lúc 12 giờ? Thành Nam xảy ra cùng một chỗ nổ tung sự kiện. Chúng ta bên này vừa mới sắp hiện ra trận xử lý xong. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Hỏi, cái này cho nổ nổ cùng Uyển Thanh có quan hệ gì? Chúng ta vừa xác định người chết thân phận. Đối phương là Hồng Vũ tập đoàn nhân viên. Bởi vì không liên lạc được đối phương người nhà, cho nên ta chỉ có thể tìm Nam Vinh tiểu thư, hỏi một chút vị kia nhân viên tình huống. Có người chết, Lăng Trần trầm giọng nói. Là ai? Căn cứ hiện trường tìm tới manh mối, người chết thân phận gọi Ngụy Quân, là Hồng Vũ tập đoàn bảo an đội trưởng. Ngụy Quân, Ngụy Quân. Lăng Trần sắc mặt đại biến, hỏi rõ ràng địa chỉ về sau, hắn lập tức từ trên giường bắt đầu, một bên mặc quần áo, một bên hướng Nam Vinh Uyển Thanh gian phòng chạy tới. Gõ mở cửa, Nam Vinh Uyển Thanh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn lấy cổng sắc mặt khó coi Lăng Trần, hỏi: "Thế nào, nhanh thay quần áo, theo ta ra ngoài một chuyến. Ngụy Quân chết rồi." Ngụy Quân, Ngụy Quân là ai? Còn chưa tỉnh ngủ, Nam Vinh Uyển Thanh nhất thời không có kịp phản ứng. "Ngụy Quân, bảo an hai đội đội trưởng." "Cái gì?" Nam Vinh Uyển Thanh giật nảy cả mình, trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. "Ta dưới lầu chờ ngươi." Chỉ chốc lát sau, ăn mặc chỉnh tề, Nam Vinh Uyển Thanh đi xuống lầu, ngồi lên xe. Lăng Trần không nói hai lời, lập tức tốc động xe hướng mục đích tiến đến. Không bao lâu, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh liền chạy tới nổ tung hiện trường. Ngụy Quân chỗ ở là một tòa kiểu cũ cư dân lâu, nhà ở lầu 2. Nổ tung vừa vặn phát sinh ở Ngụy Quân trong nhà. Lúc này, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Lăng Trần nhìn mấy lần, rất mau tìm đến đám người bên trong Hạ Mộc Đồng. "Hạ cảnh quan, các ngươi cuối cùng tới." Hạ Mộc Đồng cùng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng chào hỏi. "Hỏi, Nam Vinh tiểu thư, Ngụy Quân là của các ngươi nhân viên, người có thể hay không liên hệ đến người nhà của hắn? Ta đã cùng bộ phận nhân sự chào hỏi, bọn hắn rất nhanh sẽ có tin tức phát tới." "Cái kia tốt, Hạ cảnh quan, Ngụy Quân, hắn ở đâu?" Lăng Trần hỏi. Hạ Mộc Đồng chỉ ven đường đỗ xe cứu hộ. Không đợi nàng mở miệng, Lăng Trần đã nhanh chân chạy tới. Đến trên xe, nhìn lấy bầy đặt ở trên cáng cứu thương bọc đựng xác, Lăng Trần tâm lập tức trở nên nặng nề bắt đầu. Trước mấy ngày, hắn còn gặp qua Ngụy Quân, hai người vừa nói vừa cười, kết quả bây giờ lại âm dương tương cách. "Ngụy đại ca, chấm ngoặc kép." Lăng Trần nắm nắm đấm, mắt bên trong hiện ra hồng quang, hận không thể lập tức tìm ra hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện không quen dãy số, lập tức nhận nghe điện thoại. "Là ngươi giết hắn, đúng hay không? Ha ha. Lăng tiên sinh, đừng kích động. 3 ngày trước ta không phải nhắc nhở qua ngươi sao, là chính ngươi không chú ý. Nếu như ngươi có thể quan tâm hạ hắn, vậy hắn cũng không đến mức rơi xuống loại kết cục này. Bất quá, lần này chỉ là một lần giáo huấn nho nhỏ. Cái kia Ngụy Quân là cái tiểu nhân vật, chết liền chết rồi, không có cái gì thật đáng tiếc." Lăng Trần lạnh giọng nói. "Đó là một cái mạng, nhân mạng cũng có sang hèn. Nói thí dụ như Nam Vinh Uyển Thanh, Đường Thi Vận, Liễu Tích Giao, còn có Trúc Tiểu Trúc, mạng của các nàng rất đáng tiền, cho nên người mới có thể đem các nàng tiếp vào trong nhà mình, thiếp thân bảo hộ các nàng. Giống Ngụy Quân loại người này, người coi hắn là bằng hữu, nhưng người căn bản không có cân nhắc qua an toàn của hắn. Cho nên nói, ở trong mắt ngươi, hắn cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.